đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 833, phát hiện lớn. Ba Càng, thập diệp kim liên, đứng tại giữa trời, kim sắc nghiệp lực, càng là để cái này tòa 20 trượng pháp thân, lộ ra chói lóa mắt. Phàm nhìn đến này pháp thân người, đều ngẩng đầu, kính sợ. Đối với Nhiếp Thanh Vân các loại người mà nói, hắn nhóm lập tức minh bạch một sự thật, Lục Tiền bối rốt cuộc toàn lực ứng phó. Cái này một kiếm, liền chứng minh hắn có 102 thiên hạ thực lực. Kinh diễm, sạch sẽ, lưu loát, cái kia đạo cực lớn kiếm cương, đứng giữa, cho ngung thú đến một cái xuyên tim. Hình ảnh giống như dừng lại, ngung thú phảng phất quên đi dãy giụa, thậm chí không kịp cảm giác ngũ tạng nội phủ truyền đến kịch liệt đau nhức, liền cảm giác được sinh mệnh tại phi tốc sói mòn. Nhiếp Thanh Vân, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung rất là cảm thán mà nhìn xem cái này một kiếm, không hoa lệ, không tiêu sái, chính là như vậy bình thường, hướng về phía trước đẩy ra một kiếm, giống như là đâm xuyên đậu hũ giống như, phòng ngự loại mệnh cách thú, liền cái này tùy tiện bị đâm xuyên rồi. Ngắn ngủi yên lặng cùng dừng lại đi qua, ngung thú cảm nhận được kịch liệt đau nhức đột kích, phát ra càng thêm vang dội kêu thảm thanh âm. Cùng lúc trước bất đồng là, lần này khiếu thanh, ẩn chứa cường đại âm ba, hung thú thân thể bên trong tất cả nguyên khí, được đến phóng thích, dập dờn ra thủy lãng giống như gợn sóng, lui, Nhiếp Thanh Vân hướng sau lăng không lui lại, không cần thiết ngạnh kháng cái này một chiêu vùng vẫy dẫy chết. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung theo hướng sau lật, rời đến gần nhất, chính là vừa vào thập diệp lục châu. Cái này một kiếm tiêu hao gần như một nửa phi phàm lực lượng. Lại không thể một kiếm đâm chết hắn. Mệnh cách thú ngoan cường sinh mệnh nằm ngoài dự đoán của Lục Châu. Lục Châu lúc này thu hồi vị danh kiếm. Song trưởng gấp lại, pháp thân một thu, minh tâm kiến tính, bất động như sơn, tâm như chỉ thủy. Phật môn kết định ấn, liên tiếp thủ ấn thi triển, kết định ấn một ra, ngăn trở âm công, kết định ấn sinh ra cộng hưởng âm thanh, vù vù rung động, thập diệp nghiệp hỏa Lục Châu, hoàn mỹ ngăn trở cái này nhất đạo âm công. Lão phu nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Lục Châu tức giận, trưởng bên trong xuất hiện lần nữa vị danh kiếm, trên lưỡi kiếm hiện ra nhàn nhạt lam quang, phi phàm lực lượng thêm hắc sắc phù văn. Dù là nó là am hiểu phòng ngự mệnh cách thú, cũng ngăn không được. Lục Châu thả người bay đi, huy động vị danh kiếm. Mỗi ra một kiếm, ngung thú liền nhiều ra nhất đạo huyết ngân. Ngung thú từ bỏ trước mắt mỹ thực, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức quay đầu chạy trốn. Lục Châu một đường bay đến truy kích. Ngung thú vốn là bị Nhiếp Thanh Vân, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung kích thương, lại bị Lục Châu chí mệnh nhất kiếm. Còn có thập diệp nghiệp hỏa thiêu đốt, không được bao lâu cũng sẽ vẫn lạc tử vong. Nhưng mà Lục Châu cũng không buông lòng, mà là thi triển đại thần thông, lấp lóe đến nó phía trước. Hai tay cầm kiếm, nhất đạo so trước đó đại mấy lần kiếm cương, giống như là chát đao, gắng gượng hướng ngung thú chán cắt xuống dưới. Xẹt, cái này, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải lăng không đến đến cách đó không xa. Thấy cảnh này, biểu tình cứng đờ, Vân Sơn các đệ tử, càng là mỗi người biểu tình khoa trương. Một lúc khó mà tin được, ngung thú, một phân thành hai, từ trời rơi xuống, cái này đột nhiên xuất hiện mệnh cách thú. Liền cái này Lục Tiền bối một kiếm tách ra, Lục Châu cũng là tin chắc vị danh kiếm có thể đủ phá vỡ phòng ngự của nó. Cái này mới dùng tận phi phàm lực lượng, cho một kích chí mạng. Cái này là ổn thỏa nhất phương thức. Hắn không nghĩ trên truy kích lãng phí thời gian, rời đi Vân Sơn quá xa, chắc chắn sinh ra càng nhiều biến số. Mệnh cách thú xuất hiện, nhất định hội bị người phát hiện. Chỉ có tốc chiến tốc thắng, không lấy vết tích. Cái này một kiếm, giản dị tự nhiên, lại chấn nhiếp người tâm. Khoảng cách Vân Sơn nơi xa đại thụ che trời ngọn cây bên trên. Kia mấy tên tu hành người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem cái này kinh tâm động phách một kiếm. Giật mình hồi lâu, ngọa tào, thế mà là thập diệp nghiệp hỏa. kia rốt cuộc là màu gì? Một hồi lam, một hồi kim, nói đến ta hoa mắt như vậy. Hẳn là rời quá xa, nhìn không rõ lắm, ta hiện tại liền đi Phi Thư Thiên Vũ Viện. Bay cái giám, liền cho ta vài lá bùa, ta làm gì chuyên cần như vậy? Đây chính là thập diệp nghiệp hỏa, chúng ta mù lẫn vào cái gì? Đừng nhìn, rút, lão đại, đến cùng là màu gì a? A lão đại, ta sai, ngoặc kép, theo oanh tiếng vang, mệnh cách thú ngung, rơi trên mặt đất, đinh, đánh giết mệnh cách thú ngung, thu hoạch được 6.000 điểm công đức, Nhiếp Thanh Vân các loại người cái này mới tỉnh hồn lại. Nội tâm càng là thầm giật mình, lục tiền bối lại không áp chế cảnh giới, sử ra thập diệp tu vi, quả nhiên lợi hại, đồng dạng là thập diệp, hắn biết rõ cùng Lục Châu ở giữa chênh lệch. Chúc mừng lục tiền bối, đánh giết mệnh cách thú. Sư phụ, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải đồng thời chắp tay. Lục Châu đã thu hồi pháp thân cùng vị danh kiếm. Gật đầu, hướng xuống lao xuống. Tại ngung, phía trên lơ lửng một lát. Tìm sinh mệnh chi tâm. Nhiếp Thanh Vân nói ra, mệnh cách chi tâm, hẳn là tựu tại trái tim bộ vị. Lục Châu nói ra, chưa chắc, đa số đạp vào tu hành dã thú. Sớm đã sinh ra dị biến, giống hung thú như vậy, nội tạng cùng xương cốt biến cường rất nhiều. Trái tim là trái tim, sinh mệnh chi tâm là sinh cơ cô đọng tinh hạch, cả hai không thể đánh đồng. Thụ giáo, là ta ngu dốt. Nhiếp Thanh Vân một mặt hổ thẹn, Lục Châu chậm rãi đưa tay, đem bốn phía cỏ dại thụ mộc thanh lý mất, đảo mắt ở giữa chỉ còn lại ngung thú thi thể. Nhiếp Thanh Vân, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung liền đứng tại phụ cận. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy kim sắc nghiệp lực lại là lợi hại như vậy. Nhiếp Thanh Vân tán, thưởng đường hầm, cái này cùng hồng sắc nghiệp lực có cùng khác nhau. Vu Chính Hải hỏi, hồng sắc nghiệp lực thiêu đốt lúc, chính là hồng sắc hỏa diễm. Cùng dân chúng bình thường ra nhen nhóm hỏa diễm có chút chỗ tương thông. Kim sắc càng giống là một chủng thiêu đốt giống như phá hủy. Ai mạnh ai yếu, cái này khó mà nói. Nắm giữ nghiệp lực người vốn là cực thiểu số. Bất quá, từ lục tiền bối cùng Diệp Chân chiến đấu đến xem, không kém bao nhiêu. Kia thời điểm lục tiền bối là áp chế đến cửu Diệp tu vi. Nếu như sử dụng thập Diệp nghiệp lực, Diệp Chân chắc chắn không phải lục tiền bối đối thủ. Nhiếp Thanh Vân nói ra, lúc này, Lục Châu nhìn đến một đoàn hiện ra hồng sắc quang hoa sinh mệnh chi tâm. Tiện tay vung lên, kia sinh mệnh chi tâm bay vào trong lòng bàn tay. Đinh, thu hoạch được mệnh cách thú, ngung, sinh mệnh chi tâm. Có thể cung cấp 1.500 năm thọ mệnh, có thể mở một mệnh cách năng lực, phòng ngự. Nhiếp Thanh Vân mắt sáng lên, ao ước đến cực điểm. Lục tiền bối, phải chăng là mệnh cách chi tâm? Lục Châu gật gật đầu, nói ra, xác thực là mệnh cách chi tâm. Chúc mừng lục tiền bối. Chúc mừng sư phụ. Ba người đồng thời khom người. Lục Châu đem hắn cất kỹ. Dự định hảo hảo nghiên cứu. Đã cái này là mệnh cách thú, kia nhất định cùng mở ra mệnh cách có liên hệ lớn lao. Lục Châu hiện tại đối mệnh cách hiểu rõ còn rất ít. Chờ xâm nhập hiểu về sau, mới làm mở ra mệnh cách chuẩn bị. Hồi, Lục Châu thả người bay đi. Trở về Vân Sơn. Cùng lúc đó, Thiên Vũ Viện, lễ thánh điện bên trong, viện trưởng, ta nhóm đã phái người đi Thiên Luân Sơn Mạch, tại Thiên Luân Sơn Mạch phía đông liệt cốc bên trong có phát hiện lớn, chỗ đó có mệnh cách thú tung tích, chỗ đó rất có thể là sinh ra mệnh cách thú, các trưởng lão lộ ra vẻ mừng rỡ, đây là chuyện tốt, bao nhiêu năm, Hồng Liên giới cũng nên ra một vị mở mệnh cách tu hành người. Viện trưởng, ta đề nghị hiện tại liền xuất phát, đi tới Thiên Luân Sơn Mạch. Đúng, chuyện này không thể trì hoãn. Các trưởng lão lần lượt hưởng ứng. Dư Trần Thù sắc mặt bình thường, không có lập tức trả lời cái đề tài này, mà là nói ra, Vân Sơn ngung thú có thể có tin tức. Hồi viện trưởng đại nhân, theo dõi người không có về phi thư. Chúng ta người đã tới gần. Giản Đình Trung nói ra, phòng ngự loại mệnh cách thú, nghĩ muốn cầm xuống cũng không phải là chuyện dễ, rất có thể làm cái kia mệnh cách thú chạy trốn.